người nhà Tề Vinh Hoa không tới, bên Tự Cầm cũng không, hai người đều không có người nhà để gặp nên có cảm giác đồng bệnh tương liên. Tự Cầm thăng vị uyển nghi, mọi người thấy nàng thân cận với hoàng đế nên cũng có vài tiểu tần phi đi tới làm quen tạo quan hệ. Tự Cầm cũng hiểu được cuộc sống trong cung, không thể để mang tiếng là cao ngạo thanh cao nên cũng quyết tâm tạo cảm tình với người khác. Mọi người thấy nàng nói cười ríu rít là người dễ thân cận, nhất thời bên cạnh lại thu hút không ít người đến đùa giỡn. Thật lòng cũng tốt, giả vờ cũng được, Tự Cầm không khỏi cảm thấy lòng mệt mỏi nhưng lại không thể nói ra được, chỉ có thể nhẫn nại cười đùa. Chờ đến khi các mệnh phụ phu nhân xuất cung, mấy người Tự Cầm mới trở về cung trang điểm lại một lần nữa. Đi vào di cùng hiên, Tự Cầm nằm vật lên giường, nói với đám vân thường. Ta sẽ nghỉ ngơi một lúc, nửa canh giờ nữa gọi ta dậy. Chủ tử, nửa canh giờ không được, nhiều lắm là một khắc người phải dậy. Còn phải thay quần áo trang điểm, mất nhiều thời gian lắm. Vân thường vừa giúp Tự Cầm cởi áo vừa nói. Một khắc cũng được, Tự Cầm nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt như sắp vỡ hết cả, giống như lúc tập quân sự, một ngày 8 tiếng đồng hồ huấn luyện dã ngoại, xương cốt như bị xe tải lớn nghiền qua. Vừa nói xong, Tự Cầm ngủ luôn, Vân thường đắp lên người nàng áo ngủ bằng gấm rồi mới vén rèm lên đi ra ngoài. Vừa đi ra thì gặp Diện Mi đang bưng trà vào bèn vội vàng nói. Để đó trước đi, chủ tử ngủ rồi. Diện Mi nghe vậy liền gật gật đầu khẽ nói. Đồng cô vừa mới tới đây. Cách chương.